Thần đạo Đan Tôn, chương 3318, biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thống sư người người kêu đánh, để tiếng xấu muôn đời. Tốt, trước khi thẩm phán không có kết quả, tạm thời thừa nhận ngươi vẫn là một trong ngũ đại thống soái. Phong Vô Định nói, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, mình rõ ràng càng thêm yêu nghiệt hơn Tân Khí Hổ, tiền đồ tương lai càng thêm quang minh, vì sao hiện tại ngược lại biến thành đầy tớ của đối phương? Phất cờ hò reo chứ. Lăng Hàn suy một tiếng. Ta cần ngươi thừa nhận sao? Bại tướng dưới tay. Ngươi có thừa nhận hay không? Ta cũng là ta. Không có biến hóa chút nào. Ghê tởm. Ghê tởm a. Phong Vô Định có loại xúc động giết người. Hắn rõ ràng hàm dưỡng vô cùng tốt. Vì sao bị Lăng Hàn phá nhanh như vậy? Hắn hít một hơi thật sâu. Lăng Hàn, hiện tại có truyền môn nói. Ngươi là thủ hạ của cuồng loạn. Có thật hay không? Hoàn toàn là giả dối không có thật. Lăng Hàn lắc đầu, đẩy sạch sẽ. Đây chỉ là truyền ngôn, ai có thể chứng thực? Phong Vô Định sững sờ. Ngươi đây cũng quá tùy tiện đi. Cái này liền không đếm xỉa đến. Hắn điềm nhiên nói. Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh mình không phải thủ hạ của cuồng loạn không? Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh ta là thủ hạ của cuồng loạn không? Lăng Hàn hỏi lại. Dựa vào, Phong Vô Định không khỏi cứng lại. Hiện tại là thẩm vấn ngươi hay là thẩm vấn ta? Lăng Hàn, ngươi không nên rảo biện. Hắn quát to, rảo biện con em ngươi. Lăng Hàn suy một tiếng. Không có việc gì gọi ta tới. Chính là vì đùa ta phải không? Ngươi có bệnh sao? Coi như ta thật cùng cuồng loạn có quan hệ gì. Ta sẽ ở chỗ này thừa nhận. Còn có, hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng cuồng loạn có quan hệ. Ngươi có chứng cứ chứng minh mình trong sạch không? Lăng Hàn hỏi lại. Ngươi muốn bôi nhọ ta? Phong Vô Định lập tức nhảy lên. Lăng Hàn cười ha ha. Ta còn không có nói ngươi bôi nhọ ta. Ngươi kích động cay rắm. Lăng, Hàn, Phong Vô Định cắn răng, thật muốn giết ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lại so sánh Lăng Hàn thong dong một chút. Tất cả mọi người lắc đầu. Mặc dù Phong Vô Định là thiên mệnh từ đời trước của nguyên thế giới, nhưng ở tâm tính thực không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lăng Hàn cười ha ha. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Lăng Hàn, Tân Khí Hổ cuối cùng mở miệng. Không có lửa làm sao có khói, từ chối không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, chuyện này nếu không tra ra manh mối, còn có ai có thể tin tưởng ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu? Lời này liền nói rất có trình độ, đứng ở trên độ cao đại nghĩa, để Lăng Hàn cũng không thể lấy chiến thuật vô lại ứng đối. Lăng Hàn mỉm cười, a, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Bị các ngươi luyện hóa một chút, có thể hiện ra nguyên hình hay không? Căn cứ kinh nghiệm của mấy vị thất bộ đại nhân cùng bản thể cuồng loạn đánh vô số năm, cuồng loạn có năng lực thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nó có thể cái sau vượt cái trước, trở thành thất bộ mạnh nhất. Tân Khí Hổ nói, mắt hắn nhìn Lăng Hàn, chỉ cần ngươi cũng có loại năng lực này, vậy ngươi tất nhiên cùng cuồng loạn thoát không được quan hệ. Hắn không có trực tiếp một ngụm cắn chết Lăng Hàn chính là người của cuồng loạn, nhưng chỉ cần có thể chứng minh Lăng Hàn cùng cuồng loạn có quan hệ, như vậy chứng minh Lăng Hàn là nội gián chỉ là vấn đề thời gian. Đem Tân Khí Hổ so với Phong Vô Định một chút, liền có thể thấy được Tân Khí Hổ cay độc cỡ nào, mà Phong Vô Định đơn giản chính là tiểu hài. Đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Khí Hổ phất phất tay, lập tức liền có một người bị áp tới. Bị phong ấn tu vi, bất quá chỉ là một tiên vương tầng 8. 3. Tân Khí Hổ xuất thủ như điện, một trường oanh sát tên tiên vương kia thành cặn bã. Tất cả mọi người giật mình, mặc dù đây chỉ là một tiên vương tầng 8, ở trong con mắt bọn họ căn bản chính là cặn bã, nhưng đột nhiên giết người, thấy máu, vẫn để thần kinh của bọn hắn run lên. Đây là tiên vương phạm vào đại ác, chết không có gì đáng tiếc. Tân Khí Hổ mới giải thích một câu. Các vị, cẩn thận quan sát những sinh mệnh tinh khí kia. Tất cả mọi người gật đầu, lấy thần thức bám vào trên sinh mệnh tinh khí của tên tiên vương kia, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn hắn liền lộ ra ngạc nhiên. Những sinh mạng tinh khí này như ngựa khát nước suối, vọt về phía Lăng Hàn. T, Lăng Hàn có được năng lực giống như cuồng loạn. Gia hoàn này, thật sự là người của cuồng loạn, Lăng Hàn cũng có chút phiền muộn, thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Tăng lên tu vi, cái này mặc dù là một loại năng lực rất kinh người, rất thực dụng, nhưng hoàn toàn không bị bản thân hắn khống chế. Hiện tại ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên thân hắn, ngay cả người trước bán tín bán nghi cũng thay đổi, lộ ra căm ghét. Thủ hạ của cuồng loạn, người người phỉ nhổ. Lăng Hàn, ngươi còn có lời gì để nói? Phong Vô Định có chút đắc ý nói. Lăng Hàn nhún vai, thì tính sao, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái này cũng có thể trùng hợp. Phong Vô Định hừ một tiếng, vì cái gì ta không có năng lực như vậy? Vậy ta làm sao biết, ngươi ngớ ngẩn chứ sao? Lăng Hàn thuận miệng nói, ngươi, Phong Vô Định lại lâm vào hình thức bạo tẩu. Tân Khí Hổ khoát khoát tay, Lăng Hàn, ngươi cũng là một thành viên đại tướng của chúng ta sẽ không dễ dàng hạ phán đoán gì. Nhưng mà, việc này quá lớn, ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta, hiện tại, chúng ta muốn ngươi thúc thủ chịu trói. Còn ngươi đến cùng có phải người của cuồng loạn hay không, tự nhiên có chư vị thất bộ đại nhân làm ra phán đoán. Lăng Hàn nhìn về phía Tân Khí Hồ, gia hỏa này thật sự là lão gian cự hoạt, rõ ràng muốn bắt mình, lại nói dễ nghe như vậy, giống như một lòng đang vì hắn suy nghĩ. Các vị, Lâm U Liên mở miệng, nói Lăng Hàn có quan hệ với cuồng loạn, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, cho đến bây giờ, Lăng Hàn hết thảy giết bao nhiêu cuồng loạn quân không? Nếu như hắn thật sự là người của cuồng loạn, tại sao phải làm như thế? Không ít người lập tức gật đầu. Những năm này Lăng Hàn giết cuồng loạn quân không biết bao nhiêu, quái vật trí tuệ càng chí ít có 1/3 chết ở trong tay hắn, bằng không thì hiện tại trận tuyến của bọn hắn khẳng định phải lui ra phía sau khoảng cách vô tận. Muốn nói Lăng Hàn là phản đồ, cái này thực sự làm cho người ta không thể tin được. Ha ha, nếu không như thế, hắn làm sao có thể thắng được tín nhiệm của chúng ta? Nạp Lan Hùng ngắt lời, cách chương.